Chương 437, sinh mệnh trở về. Chương 437, sinh mệnh trở về mà nghe xong chương tường thoại ngữ sau đó, Mị Cổ Tỏ trên mặt của lại một lần nữa tốc biến quá lo lắng biểu tình. Ngươi không sao chứ, còn không thoải mái sao ngươi chờ, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm bác sĩ tới. Mị Cổ Tỏ mặt trên lộ ra lo lắng biểu tình đến, liền muốn đứng dậy đi tìm bác sĩ. Không có chuyện gì, ta chính là muốn hưởng thụ một ít đầu gô y mà thôi. Trương Tường kéo lại Mị Cổ Tỏ tay, hướng về phía Mị Cổ Tỏ nói rằng. Bất quá, Trương Tường lý do thoái thác, rõ ràng cho thấy bị Mị Cổ Tỏ cho rằng đúng xính cường thoại ngữ, hoặc là dứt khoát cho rằng là muốn buông tha đánh liệu chán trường tâm sửa lại. Không cần, nếu như ngươi tốt ra lời nói, ngươi muốn đầu gô y lời nói, ta nhất định sẽ cho ngươi gối đến hài lòng mới thôi. Bây giờ nói, hay là đi tìm bác sĩ tới được rồi. Mị Cổ Tỏ lau nước mắt trên mặt, có chút nghẹn ngào mà dụ dỗ Trương Tường nói rằng, cũng mất đi đúng nàng không có hóa trang. Nếu không, lúc này nàng mặt, liền thật muốn biến thành đại hoa miêu. Mà Trương Tường cũng rõ ràng nhất nghe được nàng trong giọng nói ý tứ, không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, đầu từ gối lên Mị Cổ Tỏ đầu gối ly khai, ngồi dậy. Xem ra, ngươi còn đúng không phải tin tưởng ta a bất quá, không quan hệ, ngươi đã đáp ứng rồi ta về sau muốn gối bao lâu đều có thể. Như vậy, cái này chút sự tình sẽ chờ đến về sau đi. Bây giờ nói, ta liền khôi phục cho người xem đi. Trương Tường ngồi dậy, ở Mị Cổ Tỏ có chút bận tâm biểu tình phía dưới, đứng lên. Mà đang ở Trương Tường sau khi đứng dậy, hắn liền từ trong miệng khinh minh hát ra một tiếng trầm thấp, như âm nhạc một dạng thoại ngữ tới. Đang ở Trương Tường trong miệng thoại ngữ mới vừa rơi xuống trong nháy mắt, cái kia bao phủ ở Trương Tường bên ngoài thân thể vĩ đại u ám sắc vòng bảo hộ. Giống như là một cái bọt khí bị đâm thủng một dạng, ở phốc một trong tiếng, tán làm đầy trời u ám sắc minh hỏa tới. Đồng thời, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, này u ám sắc minh hỏa, giống như là chiếm được mỗi người cơ thể mẹ gọi về. Chẳng qua là nửa giây mà thôi, kia 13 đóa cháy hừng hực lấy u ám sắc hỏa diễm, cũng đã là xuất hiện tại Trương Tường quanh người. Trở về đến trong cơ thể của ta đi. Trương Tường lanh khốc nói. Trong giọng nói của hắn, giống như là có một loại đặc thù ma lực một dạng, ở tiếng nói của hắn vừa trong nháy mắt, này phiêu phù ở Trương Tường chu vi cháy hừng hực lấy u ám sắc hỏa diễm, liền chợt đúng rút nhỏ ra, trở nên buộc phát ngưng thật đứng lên. Thậm chí còn, đều có một loại cảm giác dịch thấu trong suốt. Sau đó, ở này u ám sắc minh hỏa, thu thỏ thành chỉ có đạn châu một vậy lớn tiểu thời điểm. Đó là 13 khỏa dịch thấu trong suốt u ám sắc minh hỏa hạt châu. Liên bắt đầu vây quanh Trương Tường thân thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, đồng thời từ từ lui cái vòng nhỏ hẹp. Cuối cùng, hóa thành một cái đường vòng cung u ám sắc minh hỏa hạt châu đường nét, không vào Trương Tường ở trong thân thể. Mà chút u ám sắc minh hỏa hạt châu, ở không có vào Trương Tường thân thể sau đó, liền bắt đầu thẳng tắp về phía Trương Tường vị trí trái tim phi đi. Đồng thời, cuối cùng ở Trương Tường kia tuy là thực lực mạnh mẽ mà nhúc nhích thế nhưng làm cho một loại tác dụng chậm chưa đủ tim chu vi dừng lại hạ đến, tạo thành một vòng tròn. Phản bản quy nguyên đi Trương Tường lại là thấp giọng nói một câu. Thoáng kia trong lúc đó, một cái u ám sắc minh hỏa đường nét từ này minh hỏa hạt châu trên đồng thời toát ra, hướng về phía trước một viên minh hỏa châu tử liên tiếp đi. Sau đó, chính là một mang theo sinh mệnh lực sự dư thừa lực lượng. Từ đúng 13 khỏa trong hạt châu xung ra, hướng về Trương Tường trái tim bộ vị bao phủ đi. Trong một sát na, Trương Tường giống như là ở sáu nguyệt thiên tắm một cái tắm nước lạnh, hoặc là ở hạ phục thiên uống ly đồ uống lạnh mở dạng, cả cái thân thể lỗ chân lông đê bù rô nở dê như la mở ra tới. Chân vô cùng sảng khoái cảm giác, theo thực lực mạnh mẽ trái tim hướng về thân thể các nơi cô đi huyết dịch trong quá trình, chuyển khắp Trương Tường toàn thân. Mà theo trận này cảm giác sảng khoái, Trương Tường liền cảm giác mình kia bể bại vô cùng thân thể, nhất thời đúng chiếm được đầy đủ lực lượng rót vào, thân thể mỗi một tế bào, đều là phát ra cảm giác vui thích tới. Rõ ràng nhất biểu hiện, đó chính là Trương Tường kia nguyên bản thương hạ cụ sắc mặt, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận. Ngay cả hắn cặp kia bởi vì sử dụng quá độ, có vẻ hơi khuyết tán cùng không thần đồng tử, cũng là từng bước khôi phục nguyên lai màu sắc. Mà chính là Trương Tường vừa mới quá độ sử dụng sở san đủ, từ khỏe mắt tuột xuống tiên huyết ngưng kết ở tại hắn trên mặt của, có vẻ này lúc hắn có chút cao chót vót mà thôi. À, thật thoải mái a. Trương Tường vươn người một cái, nộn thân phát ra một hồi bùm bùm ép thanh âm. Sau đó, hắn liền bắt đầu làm thứ 8 bộ phát thanh thể thao mới là lạ, cũng chính là vươn người một cái, còn có tùy tiện mà vận động một chút mà thôi. Thì như, huy vũ một cái nắm tay, đánh ra một tiếng ẩn chứa âm bạo thanh âm mà thôi. Đây hết thể tất cả, để bên cạnh nguyên bản còn nước mắt như mưa mị cổ tỏ, không khỏi đúng thấy có chút ngây người. Ngươi ngươi không có việc gì à nha, mị cổ tỏ muốn đứng lên xem cái chân thật. Thế nhưng, khi nàng muốn đứng bắt đầu tới thời điểm, nàng trên mặt của cũng là đột nhiên tốc biến qua một tia đau đớn màu sắc. Dạ hổng tới muốn đứng lên thân thể mềm mại, lúc này lại là ở đứng lên phân nửa sau đó, lại lần nữa ngồi xuống. Làm sao rồi? Trương Tường quan tâm đường tắt vắng vẻ, nhanh chóng ngồi trồm hổm xuống. Không có việc gì, sấn đờ dở pháo mỉ cổ tỏ trên mặt của tốc biến quá một tia đau đớn sắc mặt, đem chính mình vậy có chút loạn váy la hạ một điểm. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là đột nhiên bắt được của nàng tay trái, đem quần của nàng vén lên tới. Không nên hiểu lầm, chỉ là vén lên một điểm. Thật đúng là một điểm, chỉ là vén đến đủ để chứng kiến đối phương xuyên ở phía dưới món đó tinh khiết bạch đà quần lót trình độ đó mà thôi. Nha phi tiết nếu như đối phương lúc này không có mặc ăn mồi khố lời nói, sợ là có thể trực tiếp chứng kiến quần chim. Trương Tường cảm thấy, lấy mỉ cổ to loại này sẵn đờ dở tính cách, quần chim cũng có thể sẽ là kia một loại rất khả ái loại hình mới đúng. Khao y, được rồi, trở lại chuyện chính cái này là Trương Tường sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn mỉ cổ tỏ hai chân bên đùi một bộ phận, còn có chân nhỏ nội chắc khiết hạ cụ da thịt, lúc này đã là tất cả đều trở nên nhạt tử sắc bắt đi. Hơn nữa, còn có chút bị phỏng màu hồng vết tích. Đang cảm thụ lấy dưới chân vậy còn có 34 độ mặt đất, Trương Tường nhất thời đúng hiểu cái gì. Vì Trương Tường đầu không tiếp xúc đến kia tử sắc kết tinh biến hóa mặt đất, có thể để cho hắn có một hảo nghỉ ngơi hoàn cảnh, mị cổ tỏ đúng là cố nén lấy độc khí xâm lấn cùng nóng hổi, ngồi ở kia kết tinh hóa tử sắc trên mặt đất, để Trương Tường gối lên trên đùi của nàng. Trương Tường có thể tưởng tượng ra được, khi hắn té xỉu đi qua thời điểm, mị cổ tỏ rốt cuộc là có bao nhiêu lo lắng. Nàng rốt cuộc là thế nào khóc, ngồi xuống, đem chính mình ôm ở trong ngực của nàng. Để cho mình gối lên nàng trên bắp đùi tờ S dạ dạ cả ạ dạ cả cho ta ạ dạ cả A scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.